Thập niên 80 tiểu thôn Hoa Vượng Phu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Quất Kim Hương cố giai tuệ toàn thân đau ê ẩm, nằm trên mặt đất mãi không nhúc nhí. Chồng gái của chồng cô Thẩm Mỹ Quyên đi tới hỏi. Chị dâu, chị thật sự gian díu với Lâm thanh niên trí thức ư, hơn nửa đêm chị chạy đến phòng người ta làm gì? Tiếp theo là cái giọng cắn răng nghiến lợi của mẹ chồng. Mày còn giả bộ, có người tận mắt nhìn thấy mày lẻn vào phòng người ta. Còn đĩ dơ bẩn, dám thừa dịp con tao không ở nhà làm ra loại chuyện thối tha này. Cố Giai Tuệ, tao nguyền rủa mày chết không được tử tế. Cố Giai Tuệ nghe thấy giọng điệu này là có thể tưởng tượng được người đàn bà trước mặt chanh chua như thế nào. Cô chỉ vừa tốt nghiệp trung học, phần lớn thời gian luôn tập trung vào việc học, nào có cơ hội đụng phải loại người này bao giờ. Nhưng Cố Giai Tuệ là một người trầm tĩnh, nóng nảy tranh cãi không giải quyết được vấn đề, gặp chuyện nhất định phải giữ cái đầu lạnh thì mới nghĩ được biện pháp. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng nội dung quyền tiểu thuyết, nghĩ đến tình tiết tiếp theo. Một lát nữa, bạn thân, Mai Linh của cô sẽ làm bộ kinh ngạc hỏi, Giai Tuệ, sao cậu lại ở đây? Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm thanh niên trí thức. Lâm thanh niên trí thức, tách uống trà đó không phải là của Giai Tuệ sao? Làm thế nào nó lại ở chỗ anh? Không lẽ hai người quen biết nhau lâu rồi? Trời ạ, đó là tách trà chồng cô ấy gửi về mà. Chỉ hai câu đơn giản của Mai Linh đã kích động người Thẩm gia xuống tay nặng nề với Cố Giai Tuệ ngay lập tức, căn bản không để cho cô có cơ hội giải thích. Trái tim Cố Giai Tuệ hững đi một nhịp, mở mắt ra nhìn về phía Lâm thanh niên trí thức đứng ở cửa, trên tay hắn đang bưng một tách trà. Cố Giai Tuệ đứng lên, đi tới cướp tách trà trong tay Lâm thanh niên trí thức, đồng thời cầm lấy cái cuốc chim lên phòng thủ. Thật ra trong lòng Cố Giai Tuệ đang run muốn chết, nhưng nếu muốn sống, hiện tại cô nhất định phải bình tĩnh. Ngoài cửa rất đông người, Thẩm gia đến hỏi tội, Mai Linh thừa nước đục thả câu, cùng với Mai Tinh bàng quan làm ngư ông đắc lợi, còn có người trong thôn kéo tới hóng chuyện. Cũng không biết kẻ vừa đánh cô là ai. Mẹ chồng Lý Ái Liên muốn tiếp tục đánh vào mặt Cố Giai Tuệ, nào biết Cố Giai Tuệ trực tiếp vung cuốc lên, tức giận nói. Làm gì, có cái cuốc làm bia đỡ, Cố Giai Tuệ không bị trúng đòn, nhưng Lý Ái Liên và con gái bà ta Thẩm Mỹ Quyên lập tức gân cổ lên mắng. Cố Giai Tuệ quát, câm miệng, nói thêm tiếng nữa tôi chém hết. Cô lập tức vung mạnh cái cuốc xuống cục gạch dưới đất, gạch lập tức vỡ thành hai nửa. Lý Ái Liên và Thẩm Mỹ Quyên im bặt. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Cố Giai Tuệ luôn hiền lành thật thà mặc kệ mẹ chồng muốn uốn nắn thế nào cũng được sao giờ đây bỗng nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là vì bị người ta bắt được tội thông dâm tại trận nên mới thẹn quá hóa giận sao? Mai Linh cắn môi, lẳng lặng nhìn Cố Giai Tuệ xinh đẹp đứng đó, nghĩ đến chuyện đời trước Cố Giai Tuệ gả cho Thẩm Quốc An, hai người hòa thuận tình tứ, hơn 10 năm sau Thẩm Quốc An giàu có sung túc. Cố Giai Tuệ vẫn trẻ trung xinh đẹp như một cô gái xuân thì. Có thể nói dưới sự cưng chiều vô bờ bến của Thẩm Quốc An, cả đời Cố Giai Tuệ hầu như chưa từng chịu khổ một giây một phút nào. Còn cô ta thì sao? Là bạn thân, Cố Giai Tuệ chỉ giúp cô ta mua một căn nhà bình thường ở trên thành, không giống Cố Giai Tuệ đứng tên hơn 10 căn biệt thự. Cái gì mà biệt thự cảnh biển, cảnh sông, cảnh hồ gì đó đủ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Cố Giai Tuệ không bùn xỉn, tiện tay phát cho cô ta một căn, cô ta hẳn sẽ không sống khổ như thế. Cố Giai Tuệ được Thẩm Quốc An chiều chuộng như một cô công chúa nhỏ. Ngược lại, chồng Mai Linh thường xuyên đánh cô ta. Cố Giai Tuệ vậy mà lại khuyên cô ta ly hôn. Hai từ, ly hôn, nói ra nghe mất mặt biết bao. Mai Linh càng nhớ lại càng hận. Cô ta có cảm giác bản thân mình ở trong mắt Cố Giai Tuệ chỉ là một trò cười mà thôi. Đời này, cô ta sẽ không để cho Cố Giai Tuệ sung sướng như vậy. Vì thế ngay từ ban đầu, cô ta đã cố tình giành gả cho Thẩm Quốc An. Đáng tiếc Thẩm Quốc An chướng mắt cô ta, cuối cùng vẫn rước Cố Giai Tuệ vào cửa. Nhưng như vậy cũng không sao, Mai Linh ở bên cạnh Cố Giai Tuệ, lấy lý do. Vì muốn tốt cho bạn, mà chia rẽ Cố Giai Tuệ và Thẩm Quốc An, hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Cách chương.